Người chơi hung mãnh, chương 599, nghị hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo long, kiếm long, rực long, tam giác long, giáp long, năm vị khủng long mặc nhan sắc khác nhau trường bào, ngồi ngay ngắn ở đài cao hậu phương. Không biết tên kim loại chất liệu cái ghế hình dạng không đồng nhất, có thể hoàn mỹ chống đỡ khủng long nhóm khổng lồ hình thể. Bảy tên nhân loại nghị viên ở vào hai bên. Nói là nhân loại, nhưng đầu của bọn hắn lại cùng ong mật đồng dạng. Là sư tử, cá heo, tê giác các loại động vật đầu. Nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Còn là nuốt ngụm nước miếng. Đi theo Fury hậu phương. Đi ra thang máy. Ong mật thì một mình đi thẳng về phía trước. Dẫm lên dần dần lên cao sàn nhà. Ngồi lên đài cao hậu phương chỗ ngồi. Chào mừng ngài, Kevin Lomax luật sư, ở vào thủ tịch Bạo Long, lấy một loại cùng giữ tợn bề ngoài hoàn toàn khác biệt ôn hòa hiền lành ngữ khí. Mở miệng nói ra, chắc hẳn ong mật cùng Fury đang trên đường tới, hẳn là hướng ngài giới thiệu qua. Ta là Minh Phủ Nghị hội nghị trưởng Tebon, còn lại mấy vị đều là ta đồng liêu. Chúng ta lần này mời ngài tới. Chủ yếu là vì muốn nghe xem ý kiến của ngài cùng đề nghị. Bạo long Tebon kia to đến cực điểm thanh âm trong đại sảnh quanh quần. Che đậy kín thang máy trượt xuống dưới rơi tiếng vang. Đây chính là thần thoại loại lực lượng sao. Hắc sắc mộc mã kéo căng tiếng lòng. Vô ý thức đè nén xuống hô hấp. Tại không tá trợ con mắt thăm dò công năng tình huống dưới. Hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được quanh quẩn tại những động vật này đầu nghị viên chung quanh thâm bất khả trắc thâm trầm năng lượng ba động. Ngược lại là năm vị khủng long đại quân. Thường thường không có gì lạ. Tựa như là phổ thông dã thú đồng dạng. Xâm lâm miêu cầm máy ảnh không dám động đậy. Sợ máy ảnh khởi động. Để nàng trông thấy thần minh nội tại. Tiến tới bạo chết con mắt. Bốc hơi lý trí. Thiêu hủy đại não. Nữ vu thì dẫm tại quét rác người máy bên trên. Hai tay vây quanh trước người. Một mặt vẻ mặt không sao cả. Chỉ ở đáy mắt bên trong ẩn giấu mấy phần tiếc nuối. Thần thoại loại A. Bình thường tại ác mộng khó khăn kịch bản bên trong cũng nhìn không thấy mấy lần. Nếu như lần này không phải nhân vật đóng vai nhiệm vụ. Nói không chừng có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa. Từ thần thoại loại trên thân làm điểm chỗ tốt. Cùng không có quy hoạch cô lang người chơi khác biệt. Thân là tổ chức lớn một viên nữ vu. Có rõ ràng phát triển mục tiêu. Thăng cấp lộ tuyến. Chỉ cần làm từng bước địa thu thập đặc biệt tài nguyên. Liền có thể không ngừng mạnh lên. Nhưng là, nữ vu nghề nghiệp cần thiết tài nguyên lượng quả thực có thể xưng nuốt vàng thú. Ngay cả toàn bộ syndicate tổ chức đều cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Tại hướng lão sư nũng nịu không có kết quả về sau. Nữ vu cũng chỉ phải vượt qua tự lực cánh sinh làm việc vặt sinh hoạt. Nàng nặc danh tại diễn đàn trên mở cái vạn sự phòng. Tiếp nhận bất luận cái gì có thu thuê. Cái gì giúp minh tinh đoán mệnh xem bói. Giúp phú thương ám sát đối thủ cạnh tranh. Giúp tổ chức đặc công đánh cắp cơ mật. Bởi vì nàng bình thường miệng rất thối. Thường chửi bậy. Tính cách ác liệt. Bằng hữu rất ít, toàn bộ vạn sự trong phòng cũng chỉ có nàng cùng nàng cộng tác. Vì giảm bớt phiền phức, đồng thời cũng vì mời chào khách hàng. Nàng mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ ngụy trang thành khác biệt bộ dáng. Lấy tạo nên vạn sự trong phòng nhân viên rất nhiều. Phi thường đáng tin cậy giả tượng. Ngô, người gan dạ doanh xí nghiệp CEO tại lập nghiệp lúc đầu tự mình tại app diễn đàn mở tiểu hào thổi phồng gào to vi diệu chua xót cảm giác. Còn là cũng là không may. Hắn mời tới mấy tên người chơi tâm tư dị biệt. Chỉ có Lý Ngang tại ngắn ngủi quan sát qua về sau. Phi thường có kính nghiệp tinh thần địa thay hắn phân tích ra. Quả nhiên là anime tinh tế khủng long bên trong năm đầu khủng long. Ngay cả nhan sắc đều như thế. Cái khác mấy cái nghị viên đầu đều biến thành động vật. Nhìn không ra nguyên dạng. Bất quá dựa theo Bonaparte thân phận đến xem. Bọn hắn cũng đều là lịch sử loài người trên người kiệt xuất. Ngô, hỏi trước một chút Tebon. Bọn hắn cụ thể nghĩ trưng cầu ý kiến phương diện kia ý kiến. Mặt khác, nếu như ta nhớ không lầm. Người giai đoạn 2 nhiệm vụ là đi theo Minh Phủ sứ giả. Du lịch Minh Phủ địa ngục A, chúng ta ngồi thang máy. Trực tiếp đến thiên đường núi. Trình độ nào đó cũng coi là du lịch một lần Minh Phủ địa ngục. Có lẽ đã hoàn thành giai đoạn 2 nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ của ngươi nhật ký phát sinh biến hóa. Liền hơi động một chút tay trái ngón tay cái. Chú ý đừng cho bọn hắn phát hiện. Còn La hít sâu một hơi. Một cách tự nhiên động hạ tay trái ngón tay cái. Dựa theo Lý Ngang chỉ thị. Hướng Bạo Long Tê Bôn hỏi một lần vấn đề. Đạo đức, chính nghĩa, công bằng, cùng pháp luật. Bạo Long trả lời cùng ong mật không có sai biệt. Hắn nghiêng về phía trước thân thể. Hai đầu tiểu xảo chân trước. So ra mà nói. Dựng ở trên bàn. Nghiêm túc nói. Người cũng đã biết. Minh Phủ cùng thế giới hiện thực tương hỗ y tồn. Thiếu một thứ cũng không được. Chúng ta tiếp thu hiện thế bao quát nhân loại tại bên trong tất cả động vật hồn linh. Trải qua một hệ liệt trình tự. Đem nó một lần nữa đưa lên đến hiện thế. Bọ chét, dế mèn, nhân loại, voi, cá voi, toàn bộ sinh linh linh hồn cũng không có bản chất khác nhau. Tại đưa lên quá trình bên trong, duy nhất quyết định một vòng này túc chủ nhân tố. Liền là linh hồn khi còn sống sinh ra tất cả tâm tình tiêu cực tổng hòa. Tâm tình tiêu cực càng nhiều, thì linh hồn túc chủ tại tự nhiên vị trí liền càng thấp. Tâm tình tiêu cực càng ít, thì linh hồn túc chủ vị trí liền càng cao. Tỉ như, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, đối với mình tội ác không chút nào sám hối nhân loại linh hồn. Trong Minh Phủ sẽ trước kinh lịch tra tấn, hoàn lại tội nghiệt, dùng gột rửa hắn tâm tình tiêu cực, sau đó lại bị đưa lên tiến hiện thế. Lần này hắn có lẽ chỉ có thể làm cái bọ chết hoặc là dế mèn. Mà những cái kia tự nhiên tồn túy. Hoàn toàn tuân thủ thiên tính. Không vì hưởng lạc mà ngược đãi những sinh linh khác động vật hoặc nhân loại linh hồn. Thì có cơ hội làm người. Phải biết, hiện thực sinh linh sản xuất ra tâm tình tiêu cực. Đều sẽ chiếu đến Minh Phủ bên trong. Cụ thể biểu hiện là ác liệt cực đoan thời tiết. Hỗn loạn cơn bão năng lượng. Dần dần ô uế không cách nào ở lại thổ địa. Cùng một chút tự nhiên sinh ra hỗn độn ác ma. Chaos Demon, cách chương.